Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1105, Thiên Đạo Chi Khốn. Tứ đệ, ngươi cảm thấy, hoặc là nói ngươi cảm ứng bên trong, ta, ngươi nhị ca, ngươi tam ca, còn có Âu Đột, Giải Thiên Hà, Hắc Thiên, Dương Bôn, Âm Giật, Thủy Lệ Đan Vương mấy người tu vi. Đều tại cảnh giới gì? Tịnh Hải Đại Thánh rất là trịnh trọng hỏi. Tu vi cảnh giới, không đều là nhập đạo cảnh tồn tại sao? Diệp Chân nghi ngờ nói. Nhập đạo cảnh chỉ là một cảnh giới. Nhập đạo cảnh bên trong lại chia làm nhất đến cửu trọng. Ngươi cho là chúng ta những người này tu vi, phân biệt nằm ở nhập đạo cảnh mấy tầng? Tịnh Hải Đại Thánh hỏi lần nữa. Cái này... Diệp Chân nhíu mày lên, Tịnh Hải Đại Thánh vấn đề này, hơi có chút quái lạ, nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ lên, Tịnh Hải Đại Thánh vấn đề này, cũng thật là cái vấn đề. Diệp Chân, tựa hồ cũng không có cảm ứng được mấy vị này nhập đạo cảnh cường giả hướng về rõ ràng tu vi chênh lệch, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, tựa hồ những người này tu vi, đều không khác mấy a. Đặc biệt là cùng Diệp Chân mấy lần giao thủ Dương Bôn. Còn có Diệp Chân thân cận nhất Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người. Mới nhìn, trong bốn người này, liền thuộc về Tịnh Hải Đại Thánh mạnh nhất. Phúc Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh gần như Dương Bôn yếu nhất. Thế nhưng, Diệp Chân cái cảm giác này... Về thực chất chỉ là trong bốn người này sức chiến đấu mạnh yếu đứng hàng thứ. Cũng không phải tu vi lên mạnh yếu. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lên. Tựa hồ Dương Bôn tỏa ra tu vi khí tức. Cùng Tịnh Hải Đại Thánh ba người cũng không có cái gì chênh lệch. Một nhớ tới này, Diệp Chân trong phút chốc liền tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Thần niệm xoay mình nhập vào cơ thể mà ra. Trắng trợn không kiêng dè tại Tịnh Hải Đại Thánh ba người trên người điều tra lên. Này một điều tra không quan trọng lắm. Diệp Chân biểu hiện nhưng là xoay mình hơi ngưng lại. Ba vị ca ca tu vi cảnh giới. Toàn bộ đều giống nhau. Nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong vẫn là nhị trọng đỉnh phong. Diệp Chân hỏi là nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tịnh Hải Đại Thánh đáp. Cái kia những người khác đây. Đại ca, trước đây không có lưu ý, trải qua ngươi vừa đề tỉnh, ta lúc này lại hồi ức lại, cảm giác bên trong, các ngươi ba vị, còn có Âu Đột, Hắc Thiên, Dương Bôn, Âm Giật, tu vi chắc là tất cả đều là nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Trong những người này, liền Giải Thiên Hà cùng Thủy Lệ Đan Vương tu vi, cao hơn các ngươi ra một đường. Hẳn là nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Này tựa hồ không quá bình thường a. Diệp Chân do dự nói. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh hướng về phía Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Tứ đệ thần hồn sức mạnh quả nhiên bất phàm. Quan sát tỉ mỉ. Thế nhưng, tứ đệ ngươi có biết, ta, đại ca, tam ca còn có Giải Thiên Hà, Hắc Thiên những người này đều là vào lúc nào đem tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong? Lúc nào? Đại ca là tại 270 năm trước, ta là tại 260 năm trước, mà tam đệ nhưng là tại 258 năm trước đây. Chỉ so với ta thiếu 2 năm mà thôi. Trong đó, Giải Thiên Hà là tại 300 năm trước, liền đem tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hắc Thiên chậm một chút, 180 năm trước, tu vi đạt đến nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Không chờ Phúc Hải Đại Thánh nói xong, Diệp Chân con mắt liền trừng địa trừng cái tròn vo. Đại ca, nhị ca, tam ca, hai người các ngươi hơn trăm năm công phu, tu vi đều vây ở tại chỗ, không có mảy may bổ ích. Sao có thể có chuyện đó? Nghe vậy, Tịnh Hải tam huynh đệ đồng thời gật đầu. Không sai, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tứ đệ, ba huynh đệ chúng ta là yêu tộc xuất thân bất luận, nhưng là giải thiên hà còn có hắc thiên, ngươi nên biết chưa? Vậy cũng là nhân tộc bên trong chân chân chính chính kỳ tài xuất chúng thiên tài võ giả a. Giải thiên hà lúc trước từ nhập đạo cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ dùng thời gian 6 năm mà thôi. Thế nhưng, hắn từ nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong đột phá đến nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ, đầy đủ dùng 210 năm. Hơn nữa, sau đó này 90 năm, tu vi của hắn, trên căn bản không có bất kỳ tiến thêm. Ngươi cảm thấy, này bình thường sao? Diệp Chân đem đầu lắc đến cùng chống bỏi, không bình thường. Tuyệt đối không bình thường. Vậy ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì sao? Là chúng ta tự thân nguyên nhân? Vẫn là vùng thế giới này nguyên nhân? Nói, Tịnh Hải Đại Thánh hình như có chỉ bầu trời. Diệp Chân biểu hiện xoay mình choáng váng. Những võ giả này tự thân, nếu tu vi có thể tăng lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng, vậy thì là bình thường. Nói cách khác, xuất hiện tình huống như thế căn bản nguyên nhân, rất có thể là vùng thế giới này nguyên nhân. Thoáng chốc, Diệp Chân biểu hiện cả kinh, đột nhiên liền ý thức được, hắn rất có thể tiếp xúc được một bí mật lớn, trời đại bí mật. Đại ca, ý của ngươi là, vùng thế giới này nguyên nhân, ngươi liền không muốn thừa nước đục thả câu, nói thẳng chứ? Diệp Chân thử nghiệm hỏi. Tịnh Hải Đại Thánh cười cợt, không vội, chuyện này, chung quy phải để ngươi biết căn nguyên mới được. Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể để ngươi biết căn nguyên, bởi vì, đến cùng là ra sao nguyên nhân để chúng ta tu vi đến trước mắt trình độ như thế này sau đó. Không cách nào tiến thêm, chúng ta cũng pháp hoàn toàn xác định. 300 năm thăm dò a, này 300 năm qua. Chúng ta cùng tốt hơn một chút nhập đạo cảnh tồn tại trong âm thầm từng làm giao lưu. Cuối cùng, có một cái phát hiện kinh người. Tịnh Hải Đại Thánh nói, phát hiện gì? Thiên đạo, mọi người chúng ta, dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được cái kia ngàn tỷ thiên đạo bên trong bất kỳ một đạo. Chớ nói chi là tìm hiểu thiên đạo ngưng tụ đạo văn tăng cao tu vi cảnh giới. Cái này cũng là chúng ta hiện nay tu vi vây ở nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong không cách nào đột phá làm bất kỳ tiến thêm căn bản nguyên nhân. Tịnh Hải Đại Thánh nói, nhập đạo cảnh bước đi này, chính là trước tiên cảm ứng muốn tìm hiểu thiên đạo, tỉ như thủy chi đạo, hỏa chi đạo, thổ chi đạo, sau đó kết hợp tu vi của chính mình tích lũy, do đó ngưng tụ ra tương ứng đạo văn. Như thủy chi đạo văn, hỏa chi đạo văn vân vân. Bất quá, mỗi người ngưng tụ ra đạo văn, đều sẽ không hoàn toàn khác nhau, đều có nhỏ bé khác biệt. Này cùng mỗi người tu công pháp, trưởng thành trải qua tích lũy có quan hệ. Diệp Chân biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Đại ca, không đúng vậy, nếu như các ngươi không cách nào cảm ứng được thiên đạo, không cách nào tìm hiểu thiên đạo ngưng tụ đạo văn, tu vi căn bản liền không cách nào từ khai phủ cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh a. Tứ đệ, ngươi cho chúng ta những người này đột phá đến nhập đạo cảnh là dựa vào tìm hiểu thiên đạo a. Phá Hải Đại Thánh tiến tới gần, cái kia là xảy ra chuyện gì? Diệp Chân một mặt không rõ, ba huynh đệ chúng ta chính là yêu tộc, lại là trong biển yêu tộc, trời sinh ngự thủy, lại có huyết thống truyền thừa, huyết thống trong truyền thừa lại có từng người năng lực thiên phú, thiên phú này năng lực nhưng cần đạo văn chống đỡ, vì lẽ đó huyết thống trong truyền thừa là một phần chúng ta trời sinh thì có đạo văn, vì lẽ đó ba huynh đệ chúng ta chính là dựa vào huyết thống truyền thừa sức mạnh thuận lợi đột phá đến nhập đạo cảnh, sau đó ba người lẫn nhau diễn biến đạo văn, bổ sung bên dưới, tu vi rất nhanh sẽ đạt đến nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thế nhưng từ đây, lại không có bất kỳ đột phá nào. Phá Hải Đại Thánh nói, cho tới những người khác. Dương Bôn, Âm Giật, Hắc Thiên còn có Giải Thiên Hà, đều là cơ duyên vận may nghịch thiên hạng người, được truyền thừa cùng bảo vật bên trong, chậm rãi ngộ ra một tia không trọn vẹn đạo văn, tiến tới tại dài lâu trong tu luyện ngưng tụ ra hoàn chỉnh đạo văn. Vận may mạnh nhất, nghịch thiên nhất chính là Giải Thiên Hà cùng Thủy Lệ Đan Vương. Giải Thiên Hà Hắc Long trong truyền thừa, tìm hiểu ra Hắc Thủy đạo văn, tu vi thuận lợi tăng lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mà Long Minh trên Long Đảo có người nói có Long Minh, chính là thiên hạ long khí chi nguyên, ẩn chứa một tia thiên đạo bản nguyên, khổ sở tìm hiểu mấy trăm năm, rốt cục để Giải Thiên Hà tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh nhị trọng. Thế nhưng, tiến cảnh cũng phi thường chậm chạp. Bất quá, Giải Thiên Hà được chỉ là một nửa Hắc Long truyền thừa. Có người nói nếu như có thể được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa, liền có thể kích hoạt Hắc Long trong truyền thừa ẩn chứa cái viên này Hắc Thủy bản nguyên đạo văn. Sau đó là có thể tìm hiểu cái này Hắc Thủy bản nguyên đạo văn, do đó tiến quân vô thượng đại đạo. Cái này cũng là Giải Thiên Hà tại sao muốn giết ngươi nguyên nhân thực sự. Tịnh Hải Đại Thánh nói, Hắc Thủy bản nguyên đạo văn. Diệp Chân trong lòng hơi động, xoay mình lấy ra phá nát Hắc Long Thuẫn, thuận miệng giải thích hai câu liền hỏi, đại ca, này bên trên khắc họa, có phải là Hắc Thủy bản nguyên đạo văn? Diệp Chân trước còn tưởng rằng là Hắc Long bản nguyên đạo văn. Hẳn là, thế nhưng, nó là vật chết, trên căn bản không cách nào diễn biến, không cách nào tìm hiểu. Bằng không, lấy Giải Thiên Hà những năm này tu vi sớm đột phá. Tịnh Hải Đại Thánh nói, nguyên lai như vậy a. Nỉ non thời khác, Diệp Chân trong lòng đột nhiên lại bay lên một cái khác nghi vấn, đại ca, nếu Giải Thiên Hà được cái kia một nửa Hắc Long truyền thừa là 300 năm trước, Giải Thiên Hà chắc là 300 năm trước liền biết rồi vấn đề này. Như vậy Giải Thiên Hà tại sao không ở này trong 300 năm chính mình đi thu được này Hắc Long truyền thừa, mà là khổ sở chờ đợi 300 năm sau đó, chờ ta thu được sau đó, trở lại cướp giật đây? Diệp Chân hỏi, vấn đề này lại làm cho Tịnh Hải Tam huynh đệ đồng thời lắc đầu. Cái này, quả thật có quái lạ, thế nhưng, chúng ta vẫn đúng là không biết. Có quan hệ thượng cổ truyền thừa sự tình, huyền ảo quá nhiều, có thể chờ ngươi chém giết Giải Thiên Hà, thu được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa sau đó, sẽ giải khai sự nghi ngờ này. Chém giết Giải Thiên Hà, có thể sao? Diệp Chân trong con ngươi xoay mình hết sạch bắn ra bốn phía. Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Chân đạo, tứ đệ, nhớ kỹ, cõi đời này sẽ không có không làm được sự, có chí giả, sự lại còn thành. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu lia lịa. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Từ khi phát hiện không cách nào cảm ứng được ngàn tỷ thiên đạo cũng tìm hiểu sau đó, chúng ta liền vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân. Vì thế, chúng ta khổ sở tìm tác gần 300 năm. Sau đó cùng trên mảnh đại lục này số lượng không nhiều nhập đạo cảnh cường giả nghĩ hết tất cả biện pháp giao lưu, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Tịnh Hải Đại Thánh nói, cái gì kết luận? Diệp Chân hỏi, không cách nào cảm ứng cũng tìm hiểu thiên đạo, cũng không phải chúng ta nguyên nhân, 89/10 là vùng thế giới này xảy ra vấn đề. Bởi vì tại chúng ta huyết mạch trong truyền thừa, cảm ứng tìm hiểu thiên đạo cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Mà cõi đời này đã xuất hiện nhập đạo cảnh võ giả, hoặc là bởi vì thiên phú truyền thừa, hay hoặc là bởi vì thu được một chút dị bảo, tỉ như hậu thiên linh bảo, hay hoặc là thu được một số hiếm thấy kỳ ngộ mới đột phá. Thế nhưng không có bất luận một ai là dựa vào tìm hiểu thiên đạo đột phá đến nhập đạo cảnh. Liền, chúng ta bắt đầu đem dấu chân tung khắp cả bốn phương tám hướng. chúng ta hầu như đạp khắp chân huyền đại lục chín vực. Thậm chí là ngoại vực biển chết mỗi một cái hải vực. Thế nhưng, cuối cùng đều không có tìm được bất kỳ giải quyết cái vấn đề khó khăn này biện pháp. Người rõ ràng, tu vi không cách nào tiến thêm. Đối một cái ngóng trông võ đạo người, là cỡ nào thống khổ một chuyện. Kết quả là, chúng ta nghiên cứu kỹ sách cổ, thăm dò các loại thượng cổ di phủ bí ẩn, nghiên cứu gần trăm năm, rốt cục lại đến ra một cái khác kết luận. Muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này duy nhất kết luận. Tịnh Hải Đại Thánh nói, cái gì kết luận? Diệp Chân biểu hiện có chút sốt sắng. Chưa xong còn tiếp, PS, ngày hôm qua bị liền phát việc làm cho sứt đầu mẻ chán. Giải quyết bán buổi tối cũng không quyết định, chương mới cũng không viết ra. Đây là sáng sớm 6 giờ lên viết một chương, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm nay tiểu di tử đính hôn, tất uống rượu, vì lẽ đó rất khó có canh thứ hai. Mặt khác, có quan hệ kích việc, heo ba còn đang tìm biên tập giải quyết, tạm thời vẫn không có bồi thường lặp lại đặt mua các anh em biện pháp. Heo ba con có thể chính mình tại điện thoại di động đoan phát cái tiền lì xì. Liêu biểu ấy nấy, kính xin các anh em thứ lỗi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.